Chương 248, bám váy đàn bà ca ca, rời nhà trốn đi muội muội. Lô Kỳ Sô bị sắc bén chùy thủ dán sát vào cái cổ, nội tâm nhưng có điểm cảm động. Không thẹn là chính mình đệ muội muội, quan tâm mình như vậy. Chỉ có điều không chờ hắn cảm động duy trì bao lâu, Lô Kỳ câu nói tiếp theo, liền đánh nát cái kia phân tốt đẹp. Câm miệng, ngươi cái này hàng giả ngươi đem thu nạ kẻ ngốc như thế nào đều không có vấn đề thế nhưng rước lấy ố đỉn liền phiền phức. Lô Kỳ âm thanh lạnh lẽo, trong mắt nhảy lên một tia tức giận. Mặc kệ ngươi đối với sổ làm cái gì, nhớ kỹ tìm cái hiểu việc ma pháp sư, che đậy trụ hình đăng tầm mắt còn có, cách ta xa một chút, không muốn đem ta cuốn vào đây chính là trong truyền thuyết huynh muội tình thâm sao đem ta cảm động trả về đến sổ không khỏi cười khổ. Hắn không nghĩ đến bất luận ca y na ho vũ trụ Lô Kỳ, đều là như thế chân thực. Ta ngu xuẩn đệ muội muội nha, hình đăng sẽ không nhìn kỹ ta, chân chính sổ nên còn ở lại Asgard. Hắn lui về sau một bước, tay phải nhanh như tia chớp dò ra, nắm Lô Kỳ cái kia trắng non cổ tay, hướng ra phía ngoài bốn một cái, tay không đoạt quá này thành phụ ma truy thủ. Nhớ kỹ, lần sau uy hiếp người khác thời điểm, muốn nhìn chằm chằm con mắt của hắn, như vậy mới có thể phán đoán hắn bước kế tiếp động tác. Truy thủ bị đoạt đi, Lô Kỳ vẫn chưa hoang mang, chỉ là thoáng kinh ngạc như mày. Đây là Na Nở Dê trước đây cùng sổ đối luyện lúc tỉ thí, đối phương đã từng nói lời nói. Vậy này chiêu đây. Lô Kỳ mặt không biến sắc, một cái chân dài hướng lên trên vén lên. Gà bay trứng vỡ đau đến không muốn sống xem trò vui quán ba khách mời, phàm là nam nhân đều không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá ác, này một cước nhìn đều đau sổ sắc mặt bẻ cong, hai chân kẹp chặt, phảng phất gặp trước nay chưa từng có đòn nghiêm trọng. Hắn trước đây cùng Lô Kỳ đối luyện thời điểm, tên khốn kia có thể chưa từng dùng qua chiêu này. Này này, ta nói hai vị. Mắt thấy tình cảnh càng hỗn loạn, rối loạn tiếp tục mở rộng, rượu lâu năm bảo vệ không thể không đứng ra ngăn lại. Các ngươi muốn giải quyết phiền phức vậy trước tiên đi ra ngoài, không cửa quán ba xưa nay không hoan nghênh người gây chuyện. Lô Kỳ trên mặt lộ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn, nhẹ giọng nói, ta muốn tin tức đây cũng chờ nửa giờ, vẫn không có thu dọn thật nữ sĩ, ngươi muốn tin tức có thể không tầm thường. Ta đến thông qua nhiều con đường nghiệm chứng, mới có thể bán cho ngươi. Rượu lâu năm bảo vệ cười ha ha. Hồi đáp, không cửa quán ba danh tiếng từ trước đến giờ có bảo đảm, không dối trên lửa dưới, hàng thật đúng giá, đây là ta làm ăn chuẩn tác. Lô Kỳ ôn nói cu nở dê không nói thêm nữa, ngồi trở lại đến quầy ba cao chân trên ghế. Na nở dê đi đến không cửa quán ba, cu nở dê là cùng lù kẹ như thế dự định. Nơi này là mố nạc địa bàn, quá mức làm cản sẽ chọc cho đến phiền phức không tất yếu. Đừng xem hắn hiện tại là cái tính tình tốt rượu lâu năm bảo vệ. Năm đó ở phép thuật giới nhưng la đại danh đỉnh đỉnh, bi danh phép thuật vương tử. Có thể lấy vương tử làm tên, có thể thấy được lợi hại nơi. Vậy thì xem người bình thường nếu như cho mình gọi là gọi thượng cổ tôn giả, e sợ ra ngoài đi không bao xa, liền muốn túi chữ nhật bao tải đánh lên một trận. Không có đủ thực lực, làm sao có thể nắm giữ vang dội bi danh cùng xưng hô. Nói tới Monarch, cha của hắn là nước Anh nhà truyền giáo, mang theo người nhà đi đến Ấn Độ. Kết quả bị một đám nguyên thủy thổ dân tập kích. Cha mẹ thành tiểu tế phẩm, ném cho một cái nào đó tà thần làm khẩu phần lương thực. Mà vẫn là trẻ con mồ nạc, bởi phân số lượng không đủ, nhưng may mắn còn sống sót. Bộ lạc tù trưởng là cái vu độc thuật sĩ, còn hiểu đến hắc ma pháp. Hắn phát hiện mồ nạc thiên phú, thay đổi ý nghĩ, quyết định chăm chú bồi dưỡng. Sau đó phát sinh cố sự, tương tự với khuôn sáo cũ 8 giờ đương máu cho kịch. Mồ nạc biết được chân tướng. Một bên là ngộ hại cha mẹ, từ lúc sinh ra đã mang theo thâm cửu đại hận, một bên là từ nhỏ đến lớn bộ lạc, có nuôi nấng ân tình cùng nội tâm ràng buộc. Phức tạp cảm tình đan dệt, để hắn không biết lựa chọn như thế nào. Liền, tuổi trẻ mồ nạc thoát đi quê hương, bắt đầu dài lâu du lịch cuộc đời. Ở trên người hắn, khá là nổi danh một vài việc. Một là ở chiến tranh thế giới thứ hai, tiêu diệt trục tâm quốc tà ác vu sĩ, dưới giường to lớn danh tiếng. Hai là Mộ Nạc rất yêu nuôi thỏ, đồng thời coi như chân bảo. Đối với hắn mà nói, thỏ chính là sinh mạng bên trong một phần. Có tin tức ngầm gọi, năm đó Mộ Nạc sở di cửu thị trục tâm quốc tà ác vu sĩ, then chốt nguyên nhân là có tên khốn kiếp ăn đi hắn nuôi thỏ. Thứ nay về sau, kết xuống nợ máu, gây thành đại họa. Cho nên nói, Mộ Nạc dưỡng thỏ, thì tương đương với dồn mặc nuôi chó. Ai muốn là di chuyển, tuyệt đối là chết rất là thảm. Loki. tuy rằng ngươi biểu hiện ra như vậy thái độ lạnh lùng, nhưng ta vẫn là rất cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. Sổ dùng tư thế cực kỳ bất nhã bưng hạ bộ, khó khăn đứng lên. Hắn một cái tay chống đỡ quầy ba, vẻ cong khuôn mặt trên mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Lô Kỳ cặp kia đẹp đẽ lông mày, hơi nhíu lên. Cái này mới nhìn qua đần độn ra hỏa, sẽ không phải đúng là ca ca của nàng chứ. Nhưng Sổ lúc nào mù mắt hơn nữa còn cắt thành tóc ngắn xem vóc người đẹp xem còn mập một vòng. Ngươi đúng là Sổ, ta hỏi ngươi, ta mở tuổi thời điểm, chúng ta đánh một trận, là nhân tại sao? Lô Kỳ dùng ánh mắt thẩm thị, nhìn chằm chằm một mặt cục lốc Sổ. Ngươi đem một con ếch biến thành mẫu thân làm bánh gà tổ, sau đó đặt ở xịp trong bàn ăn, đem nàng dọa khóc. Vì lẽ đó, ta tàn nhẫn mà giáo huấn ngươi. Thầu không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ta hỏi lại ngươi, rồi nhân sinh ở trong xấu hổ nhất một chuyện, bí mật này không có những người khác biết. Lô Kỳ khỏe miệng nít lên, sóng mắt lưu chuyển, làm như nhớ tới cái gì thú vị hồi ức. Hít, có thể hay không thay cái vấn đề sầu có chút khó khăn. Không được. Lô Kỳ thái độ kiên quyết. Ta, xuyên qua nữ võ thần chiến giáp, lén lút một người. Thô do dự một lát, nhẹ giọng nói. Hắn khi còn bé rất sùng bái ổ đỉn ma nhờ mẹ nhất quân đoàn một trong, nữ võ thần. Những người anh tư hiên ngang nữ quân nhân, một lần để sổ rất là ước mơ. Mặc đồ nữ, đối với tự nhận là dũng mãnh không sợ Asgard vương tử, tự nhiên là khó có thể mở miệng một đoạn cố sự. Ngươi đúng là sổ lần này đến phiên Lô Kỳ kinh ngạc. Nan ở dê không nghĩ đến đứng ở trước mặt gia hỏa, không phải cái gì hàng giả. Có thể ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Lô Kỳ theo bản năng đưa tay sờ soạn một hồi Sổ bị thương mắt phải, sau đó cấp tốc thu hồi lại. Ô đỉn cái kia lão giả khốn nạn, hắn không thể nhường ngươi lưu lạc đến đây. Sổ bĩu môi, bình tĩnh nói, nói đến quá dài, chúng ta tỉ tỉ muốn làm quốc vương, sau đó vì ai mới là thích hợp nhất người kia, chúng ta đánh lên. Lô Kỳ con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Môi mỏng mím chặt, có chút tức giận nói, ổ đỉn cong lấy mâu thân có cái con gái rơi rất hiển nhiên, na nở dê dòng suy nghĩ lệch đến quá mức. Cái kia quá phức tạp, trong thơ ý gian ngàn nở không nói được. Tô đổi chủ đề, hắn nhìn thấy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt Lô Kỳ tuy rằng giới tính trên có biến hóa, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Vậy ngươi tại sao mập? Lô Kỳ tầm mắt hướng phía dưới, rỗi ra một ngón tay, đâm đâm Sổ hơi dơ cao bụng mỡ. Khắc khắc. Chúng ta nói điểm khác tỉ như, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Sổ lần thứ hai đổi chủ đề, hắn không nghĩ tới nói thêm cùng vóc người, mỗi ngày sành ăn, dài một chút thịt cu nở dê rất bình thường. Ngươi cùng mẫu thân học được phép thuật, cu nở dê là một tên xuất sắc ảo thuật đại sư, có thể tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, cái này cần đến phụ thân cho phép từ Lô Kỳ cùng rượu lâu năm bảo vệ mô nạc đối thoại, rồi đại khái đoán được người trước phải làm gì. Bởi vì thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, không cửa quán ba khoảng thời gian này chuyện làm ăn bạo hỏa, mua tình báo khách mời nối liền không dứt. Hừ, không cần ngươi quan tâm, ổ đỉn cái kia lão già khốn nạn răn dạy ta thời điểm, tại sao không có thấy ngươi đứng ra, hiện tại phản đổ tới quan tâm ta. Giả mù sa mưa một khi đề cập ổ đỉn, Lô Kỳ lập tức nháo nổi lên tinh khí. Nguyên bản hòa hoãn sắc mặt, trong nháy mắt lạnh nhạt xuống. Nan ở dê là rời nhà trốn đi. Cái tin tức này miễn phí, nếu như muốn biết nguyên nhân, có thể mua một cái tin cậy tin tức. Sắt quầy ba bàn rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc lên tiếng nói, rước lấy Lô Kỳ tàn bạo mà ánh mắt. Chớ xen vào việc của người khác, mồ nạc Asgard sự tình, không phải là ngươi có thể dính liễu vị này Asgard công chúa, uy hiếp nói. Được rồi, xem như ta không nói. Mồ nạc giơ lên thoải mái nói, làm ra đầu hàng thủ thế. Ta chỉ là muốn làm thêm chút kinh doanh. Không có ý gì khác. Ngươi là rời nhà trốn đi. Sổ một phát bắt được Lô Kỳ cổ tay. Asgard đến cùng phát sinh cái gì, mới sẽ làm Lô Kỳ rời đi Asgard, đi đến gã thế giới chuyện không liên quan tới ngươi chờ ta trở thành thượng cổ tôn giả. Liền có thể ngược lại ta có kế hoạch của chính mình. Lô Kỳ bỏ qua lão ca, không có cái gì tốt sắc mặt. Giữa lúc hai huynh muội này rằng co thời điểm, Luke gạt ra hai người, đứng ở chính giữa. Bất cứ vấn đề gì luôn có thể được đáp án. Đơn giản là thời gian dài ngắn thôi. Hắn tùy tiện lôi một câu, giảm bớt bầu không khí, thuận tiện hướng Sổ nháy mắt. Ngươi vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Sổ lúc này mới nhớ tới nguyên bản mục đích, ho khan hai tiếng, thả nhẹ thanh âm nói, Lô Kỳ, cái kia ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao?